Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hình không chút do dự, dứt khoát nói ngay, được cần dược liệu gì, cháu cứ nói với bà. Bà nhất định sẽ giúp cháu tìm. Sau khi mọi chuyện được quyết định, Thẩm Dư Huệ đưa Oanh Oanh rời đi. Cái lò luyện đan kia cũng được nhà họ Hình hứa sẽ chuyển đến nhà họ Thẩm sau. Nhìn theo bóng hai người họ khuất dần, người con trai cả nhà họ Hình cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang hỏi mẹ mình, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, mẹ, tại sao mẹ lại tin cô ta? Luyện đan, chuyện này nghe cứ huyền ảo thế nào ấy. Ông ta không biết nên dùng từ gì để miêu tả, chỉ cảm thấy mọi chuyện có chút khó tin. Bà cụ Hình đột nhiên rơi nước mắt, giọng nói mang theo sự bất lực và đau xót. Thế thì phải làm sao? Bệnh viện đã tuyên bố hết cách rồi, chẳng lẽ chúng ta thực sự chỉ có thể đứng nhìn ông ấy chờ chết sao? Nếu đã không còn hy vọng nào khác, tại sao lại không thể tin vào cô gái nhỏ đó? Ngược lại, mẹ không tin cô ấy là kẻ nói bừa. Cô ấy là người mà thiếu niên nhà họ Thẩm để mắt tới, nghe nói còn đang sống chung với Thẩm Dư Huệ. Cô gái ấy thậm chí còn không e sợ mệnh cách của cậu ta. Vì vậy, phải tin cô ấy không phải người bình thường. Những người còn lại trong nhà họ Hình không ai nói gì nữa. Dù sao thì, bất kể họ có tin hay không, cứ giúp cô tìm dược liệu trước đã. Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Hình, Oanh Oanh đã thấy Cổ Dã đứng dựa vào một chiếc xe đua thể thao. Ánh mắt hắn ta thoáng do dự khi thấy nàng đi ra cùng Thẩm Dư Huệ, nhưng rất nhanh, hắn vẫn cầm một chiếc hộp trang sức, bước thẳng đến trước mặt nàng. Như thể sợ Oanh Oanh sẽ nói ra những lời khó nghe, Cổ Dã liền nhanh chóng mở miệng. Chuyện ở buổi đấu giá, tôi thực sự xin lỗi. Thật ra, tôi chỉ muốn đấu giá mua cái lò luyện đan đó để tặng cô thôi. Nếu cô thấy tiếc tiền đã bỏ ra, tôi sẵn sàng đền bù lại cho cô. Dừng một chút, hắn ta lại đưa hộp trang sức trong tay ra trước mặt nàng, giọng có chút căng thẳng. Đây là chiếc vòng tay kim cương tôi đã mua trong buổi đấu giá. Tôi cố ý trả giá để tặng cô. Oanh Oanh im lặng, bất chợt, nàng nhớ lại những chuyện Cổ Dã đã làm gần đây. Nhắm vào Thẩm Việt, gây không ít phiền phức. Chẳng lẽ, tất cả đều là vì nàng? Vậy nên, đây chính là cách mà hắn ta muốn giành lấy người mình thích sao? Hắn ta thích nàng ư? Ánh mắt Oanh Oanh rơi lên gương mặt Cổ Dã. Mi tâm hắn ta có một luồng âm sát nhàn nhạt, chính là lời nguyền mà nàng đã hạ. Vì vậy, vận xui sẽ không ngừng đeo bám hắn, nhưng điều khiến Oanh Oanh để tâm hơn cả là những thứ khác ẩn hiện trên tướng mạo hắn ta. Tâm tư đen tối, dấu vết của những tội nghiệt. Cách chương.